Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, vô luận như thế nào đều không ăn thua thiệt. Ra biển bốn người, duy nhất còn sống lại người điên tên là Chu Trung, cùng thôn trưởng là bản gia, nhưng lại không phải thân thích, chỉ có thể coi là một cái thôn làng. Chu Trung nhà tại giữa sườn núi, là một tòa cũ nát nhà lầu. Làm ba người đuổi tới thời điểm, một cái hơn 50 tuổi nam tử ngồi tại đập tử bên cạnh, cộp cộp rút lấy thuốc lá sợi, không nói một lời, tâm tình lộ ra rất nặng nề. Chu Trung ba hắn, thôn trưởng gọi một câu, nam tử này ngẩng đầu, liền trông thấy thôn trưởng mang theo hai cái nam nữ xa lạ đi vào trong nhà hắn. Nghi hoặc hỏi, thôn trưởng, tìm ta làm cái gì? Còn có hai vị này là, theo trong thành mời đến, thôn trưởng nói ra, đón đến, thôn trưởng hỏi, làm sao, Chu Trung tình huống vẫn là như thế. Đúng vậy à, Chu Trung ba hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói, đứa nhỏ này cũng không biết là chúng ta vẫn là cái gì. Mỗi ngày nổi điên, ta đã đem hắn nhốt trong phòng, nhắm mắt làm ngơ. Nam tử mang trên mặt một mảnh vẻ u sầu. Hắn thì một đứa con trai, tương lai vẫn chờ nhi tử cho hắn dưỡng lão đây. Hiện tại nhi tử lại điên, cho hắn đả kích không thể bảo là không lớn. Ta có thể xem hắn tình huống sao? Mã Tiểu Linh nhìn nói với nam tử. Có thể a, nam tử nói ra. Theo sau đó xoay người trở về phòng. Ba người đi theo hắn sau lưng. Đi vào tận cùng bên trong nhất một gian phòng ốc. Căn phòng này khóa lại. Nam tử lấy ra chìa khóa, mở ra khóa. Sau đó ba người đi vào, đã nhìn thấy một cái đại khái chừng 20 tuổi, xanh xao vàng vọt nam tử trốn ở giường chỗ đó run lẩy bẩy, trong miệng không có vô ý thức tự lẩm bẩm, không được qua đây, không được qua đây. Chu Trung tựa hồ cảm nhận được có người tiếp cận, tâm tình bắt đầu kích động lên, vô cùng kích động kêu to lên. Ai? Chu Trung ba hắn ở bên cạnh thở dài một hơi, không nói một lời. Mã Tiểu Thư, ngươi nhìn. Thôn trưởng nhìn về phía bên cạnh Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Chu Trung, sau đó hướng Chu Trung đi qua. Mà lúc này đây, Chu Trung tâm tình càng thêm kích động, trong miệng hô to, không được qua đây, đồng thời hoa chân múa tay. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Mã Tiểu Linh nhìn một hồi, theo rồi nói ra, hắn tựa hồ bị cái gì kinh hãi, ba hồn bảy vía thiếu một hồn, mà lại trong tiềm thức gặp phải cái gì sợ hãi người, cho nên giống như vậy điên điên khùng khùng, thế nào còn có thể cứu sao? Một bên nam tử ánh mắt đều sáng lên, hắn hiện tại duy nhất tâm nguyện cũng là khiến chính mình nhi tử tốt. Không có vấn đề, chỉ cần triệu hồi hắn hồn phách, khiến hồn phách tề tụ, liền có thể liền vì người bình thường. Bất quá hồi hồn phù ta cần khác thu phí, 5.000 chắc giá, Mã Tiểu Linh nói ra, chỉ cần Chu Trung có thể biến trở về người bình thường. Không có vấn đề. Nam tử khẽ cắn môi nói ra. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, sau đó đi vào Chu Trung trước mặt. Chu Trung nhất thời hoa chân múa tay muốn ngăn cản Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh một thanh đẩy ra hắn tay, theo trên đầu của hắn lấy một sợi tóc, sau đó hướng Tự Nhiên vẫy tay. Tự Nhiên nhất thời minh bạch đối phương muốn làm gì, tay lấy ra lá bùa đưa cho Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh tiếp nhận lá bùa, lấy lá bùa bao khỏa cái này cọng tóc, sau đó một tay nắm thủ thế, trong miệng khẽ kêu nói, Long thần xá lệnh, quỷ thần mượn pháp, chiêu hồn. Chỉ thấy một tia nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, theo Mã Tiểu Linh đầu ngón tay thấu bắn đi ra, tiến vào phù trong giấy, lá bùa lóe lên một đạo ánh sáng màu vàng, sau đó ảm đạm xuống. Một chương hồi hồn phù lục liền chế tác hoàn thành. Mã Tiểu Linh phân phó nói, trước tiên đem hắn trói lại, Chu Trung ba hắn cùng thôn trưởng tiến lên, đè lại Chu Trung, bất luận Chu Trung làm sao giãy giụa cũng vô dụng, sau cùng bị trói rắn rắn chắc chắc. Mã Tiểu Linh đem phù lục dùng một cái hồng tuyến mặc vào, treo ở Chu Trung trên cổ, đồng thời nói ra, cái này hồi hồn phù không phải lấy xuống. Hắn một hồn cảm ứng được khí tức, sẽ chủ động bay trở về. Không ngoài dự liệu, buổi sáng ngày mai hắn thì khôi phục bình thường. Đa tạ, Chu Trung ba hắn ở bên cạnh cảm kích nói ra. Đối với Mã Tiểu Linh cúp khom người, ai, lão bá, ngươi cho ta cúi đầu làm gì? Ta lấy tiền làm việc. Ngươi đây không phải chiết sát ta sao? Mã Tiểu Linh vội vàng nói. Ngươi chờ ta một chút, nam tử nói ra. Sau đó liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau trở về, trong tay cầm một chồng nhiều nếp nhăn tiền. Mã Tiểu Thư, đây là trả thù lao, nam tử nói ra. Mã Tiểu Linh khoát khoát tay, nói, ta có một quy củ, đều là sau khi chuyện thành công tại lấy tiền, ngày mai ta tại tới thu lấy trả thù lao đi. Nam tử nghe đến Mã Tiểu Linh nói như vậy, cũng không có cách, đành phải hậm hực thu tay lại. Bất quá trong lòng lại đối với Mã Tiểu Linh bản sự tin phục mấy phần. Chúng ta rời khỏi nơi này trước a, đợi ngày mai hắn tỉnh táo lại, chúng ta mới có thể biết bốn người bọn họ ở trên biển phát sinh cái gì. Vương Nhị Hoa bởi vì nguyên nhân gì chết, mà vì sao lại hại chết hai cái, mà không phải hại chết ba cái, Mã Tiểu Linh nói ra. Chu Trung ba hắn, chúng ta thì rời đi trước, thôn trưởng hướng nam tử nói một câu. Sau đó liền mang theo hai người rời đi nơi này, một lần nữa trở lại trong nhà hắn. Khụ khụ, hai vị đường xa mà đến khách nhân, tối nay sẽ ở chỗ này với ta bên trong a. Vừa tốt có một gian phòng, tuyệt đối không nên ghét bỏ, thôn trưởng một mặt không có ý tứ nói ra. Một gian phòng, Mã Tiểu Linh nhíu nhíu mày, khụ khụ, là hơi đơn sơ một số, thôn trưởng trông thấy Mã Tiểu Linh nhíu mày. Coi là đối phương ở quen trong thành sạch sẽ gọn gàng nhà, mà ghét bỏ bọn họ nông thôn đơn sơ nhà. Thôn trưởng, ta không phải ý tứ này. Có thể an bài hai cái gian phòng sao? Mã Tiểu Linh nhìn Từ Nhiên liếc một chút. Sau đó hỏi, cái này các ngươi không là vợ chồng sao? Thôn trưởng nhìn xem Mã Tiểu Linh, lại nhìn xem Từ Nhiên, hơi có chút buồn bực hỏi, thôn trưởng, ngươi đừng hiểu lầm, hắn là ta trợ thủ, Mã Tiểu Linh khuôn mặt ửng đỏ nói ra. Ngạch, không có ý tứ, ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái là vợ chồng đâu. Thôn trưởng cũng nhỏ quính, theo rồi nói ra, như vậy đi, ta tối nay đi nhà cách vách tá túc một đêm. Một bên Từ Nhiên, đến là không có phát biểu ý kiến, dù sao bất luận là ở một gian phòng, vẫn là cùng Mã Tiểu Linh cùng ngủ một gian phòng, hắn cũng sẽ không để ý, dù sao chính mình vô luận như thế nào đều không ăn thua thiệt. Thôn trưởng rời đi về sau, Từ Nhiên hỏi, hai người kia, thật sự là Vương Nhị Hoa quỷ hồn hại chết, cần phải có cái này khả năng. Mã Tiểu Linh trầm ngâm gật gật đầu. Bởi vì người tại hại chết trước đó sẽ có oan khí, mà lại biến thành quỷ đến báo thù. Hại chết lúc còn sống giết hại hắn người. Mã Tiểu Linh nói như vậy, Tự Nhiên nhất thời nghĩ đến hiện thực thế giới cô bé. Tiểu nữ hài kia là tiền phú hại chết, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, vì cái gì chỉ giết hai người, mà không đem cái này Chu Trung cho giết đâu? Từ Nhiên hỏi, ta làm sao biết? Mã Tiểu Linh trợn mắt một cái. Ta trước nghỉ ngơi một hồi, buổi tối tại ra ngoài dò xét tra một chút tình huống đi, Mã Tiểu Linh nói ra. Nói xong quay người thì về đến phòng bên trong, mà Từ Nhiên thì nhàn đến phát chán, ra ngoài tại thôn làng đi loanh quanh, đi ngang qua Lý Phú Quý nhà bên cạnh thời điểm, cái kia cái trung niên phụ nữ một mực tại khóc sướt mướt, mắng to Vương Nhị Hoa hại chết chính mình hán tử. Một cái buổi xế chiều, rất nhanh liền đi qua.